Chương 160, nhân kiếm hợp nhất trung kỳ cảnh giới. Quyền kinh chấn kích hư không, tại Thạch Tiểu Nhạc trước kia đứng thẳng địa phương đánh ra một tiếng vang thật lớn. May mắn làm bằng đá bình đài là lấy đặc thù vật liệu chế thành, nếu không nhất định phải vỡ vụn không thể. Trốn chỗ nào, phích lịch loa toàn thiểm. Trang phục nam tử tiến công như là thủy triều, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới di động, thân thể của hắn liền cùng quyền kình hợp lại là một, quyền kình càng mạnh mẽ, di động càng nhanh. Thật là kỳ lạ võ công, thế mà đem quyền pháp, hộ thể kinh lực, thân pháp hòa thành một thể. Thi triển quyền pháp, tương đương đồng thời thi triển hộ thể công cùng thân pháp, tam phương đều đến ở đây người giang hồ, không thiếu kiến thức rộng rãi chi đồ, giờ phút này lại cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Tại trang phục nam tử thế công dưới, Thạch Tiểu Nhạc trái tránh phải tránh, trong lòng thì thầm nghĩ, dựa vào thực lực tuyệt đối, ta cố nhiên có thế nhẹ nhõm đánh bại đối phương, nhưng còn không bằng nhờ vào đó cơ hội, tiếp tục tôi luyện nhân kiếm hợp nhất, nói không chừng sẽ có tiến bộ. Tâm niệm vừa động, hắn kiếm thế lập tức triển khai, cùng trang phục nam tử côn đấu. Tiểu tử, ngươi kiếm pháp không cách nào công phá ta phòng ngự, đâm lại nhiều cũng là không tốt, vẫn là thi triển toàn lực ra. Trang phục nam tử tùy ý trường kiếm kích ở trên người, lợi dụng hộ thể kinh lực bắn ra, mình thì mãnh liệt địa một quyền vung hướng Thạch Tiểu Nhạc. Có đúng không? Ánh mắt ngưng tụ, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay dùng sức, trong nháy mắt liền đâm chi nở lần. Trên mũi kiếm lực lượng giống như dừng lại trên không trung, cuối cùng hóa chín là một, lấy lực lượng kinh khủng đánh ra. Ba một tiếng, trang phục nam tử kêu to bay rớt ra ngoài, ngực thình lình nhiều hơn một cái không sâu huyết động. Thật kỳ diệu vận lực kỹ xảo. Không ít kiếm khách hoảng sợ. Đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, kiếm cơ hồ so thân thể còn tốt xứ, thường thường có thể làm được hứa cỡ nào kỳ diệu sự tình. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. Thường so với một lần trước, cảnh giới có chút tăng lên. Một vị mắt hổ lão giả lẩm bẩm nói, chính là dẫn trong môn cao thủ, vừa đuổi tới không lâu ý khí môn đại trưởng lão. Làm bằng đá trên bình đài. Phích lịch hỏa lan trang phục nam tử sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, vận đủ toàn lực, thân thể giống như là một viên hỏa cầu lao ra, mang sau khi đứng dậy mảng lớn lốp bốp tiếng vang. Về phần trước người, không khí bị bài xuất, tại hắn trùng kích lộ tuyến bên trên tạo thành một đầu chân không thông đạo. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, thân thể cùng trang phục nam tử thác thân mà qua đồng thời, trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ đâm ra dòng dã 18 hạ. Phốc, sau một khắc, trang phục nam tử hoành bay ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc, thắng. Đối với kết quả này, đám người không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là tiếc nuối tại trang phục nam tử không có bước ra Thạch Tiểu Nhạc thực lực chân chính. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng tiếc nuối. Bởi vì chỉ có hắn cùng trang phục nam tử biết, vừa rồi hắn đâm ra 18 kiếm, chỉ có trước 10 ngũ kiếm lực lượng hòa làm một thể, đằng sau 3 kiếm tăng dã. Chúc mừng Thạch Thiếu Hiệp thả nờ dê đửa cờ trận thứ 2. Căn cứ quy tắc, ngươi có một phút thời gian nghỉ ngơi, cũng quyết định pha y trăng tiến hành trận thứ 3. Ông lão mặc áo trắng hợp thời nói ra. Không cần nghỉ ngơi, tiến hành trận thứ 3 A Thạch Tiểu Nhạc nói thẳng. Cùng trang phục nam tử một trận chiến, hắn liền ba thành thực lực đều không phát huy ra, tiêu hao có thể bỏ qua không tính. Mặt khác, nhân kiếm hợp nhất tôi luyện vậy giảng cứu tính liên quan, hắn không muốn bởi vì nghỉ ngơi hỏng linh cảm. Ông lão mặc áo trắng ha ha cười to. Thối lui đến hậu phương. Lần này ra sân, chính là một vị đao khách. Đao khách thực lực còn không bằng trang phục nam tử, nhưng là rất nhiều người phát hiện, người này thân pháp quá tinh diệu, so đại đa số nạp khí lục trọng cao thủ đều tinh diệu. Đối đầu trang phục nam tử, hắn có lẽ không địch lại, bởi vì không công phá được đối phương phòng ngự. Nhưng đối đầu với Thạch Tiểu Nhạc, đao khách hoàn toàn có cơ hội lợi dụng thân pháp, sáng tạo ra thừa dịp cơ hội. Võ giả chiến đấu thắng bại cũng không phải toàn bằng thực lực quyết định. Tại chênh lệch không lớn tình huống dưới, có khi cũng phải nhìn riêng phần mi nhờ phong cách, đây cũng là cái gọi là tương sinh tương khắc. Khanh khanh khanh tại đao khách tiến công bên trong, Thạch Tiểu Nhạc không gian bị một chút xíu áp xúc, dần dần ở vào hạ phong. Thân pháp đối với võ giả ảnh hưởng quá lớn, Thạch Tiểu Nhạc muốn chỉ dựa vào nhân kiếm hợp nhất chiến thắng đối phương, chỉ sợ không dễ dàng. Tiểu tử này quá vô tri, lấy niên kỷ của hắn có thế lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, đã là gặp may, như muốn thông qua mấy cuộc chiến đấu, liền tiếp tục tăng lên cảnh giới, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đến một bước này, ai còn nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc là dự định lợi dụng đối thủ tôi luyện nhân kiếm hợp nhất, cái này lúc này đưa tới rất nhiều người cười nhạo. nhất là đại bộ phận điểm kiếm khách, càng là cảm thấy không cam lòng. Phải biết, liền xem như thiên tư cực cao kiếm khách, QNZ đừng hỏng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhân kiếm hợp nhất, cái này cần bó lớn kinh nghiệm tích lũy cùng phúc trí tâm linh cảm ngộ. Ta phủ lưu vực người bên trong hảo kiệt ngụy nhân hảo, có thể xưng gần 20 năm qua đệ nhất thiên tài kiếm khách, cũng là tại 18 tuổi mới lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất trung kỳ cảnh giới. Tiểu tử này chẳng lẽ coi là mình so ngụy nhân hảo còn lợi hại hơn một vị môn phái cao thủ? Cười mạ bắt đầu. Xem đi, tiểu tử này chống đỡ không được bao lâu. Không ít người phụ họa, chờ lấy xem kịch vui. Toàn phong nhị thập cửu đao đánh lâu không xong, đao khách cũng là thẹn quá hóa giận, chân mày nhảy một cái, trường đao lấy tốc độ kinh người phách chạm ra ngoài, đao ảnh như là xoáy phong nổi lên, trong chốc lát che mất Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Bốn phương tám hướng đao ảnh tập đến, Thạch Tiểu Nhạc tâm ý nơi khác rất bình tĩnh, trường kiếm trong tay cũng là lấy đồng dạng biên độ tốc độ đâm ra đi. Đao khách thân pháp xác thực rất mạnh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không yếu hơn hắn, chỉ cần thoáng thi triển Thiên La bộ pháp, khoảng cách liền có thể thoát ly đối phương thế công. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không muốn làm như vậy. Chỉ có nguy cơ cùng khốn cảnh, mới có thể bước ra hắn tiềm lực, càng nhanh mà tăng lên nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Liên tục lấy siêu tần suất tốc độ huy động trường kiếm, lệnh Thạch Tiểu Nhạc cổ tay mệt chua, thậm chí có như vậy mấy lần, kém chút liền bị đao khách một đao chặt đứt thân thể, dẫn tới hiện trường kinh hô không ngừng. Nhưng chính là loại này hiểm cảnh, hắn hô hấp sửng sốt không có một tia hỗn loạn, liền ánh mắt đều không có chút nào ba động. Thật đáng sợ tỉnh táo. Chẳng biết tại sao, một chút tới gần người, thu hồi nở nụ cười trào phúng, nhìn xem cái kia đạo thanh sam bóng dáng, lại cảm thấy có chút hàn ý dâng lên. Quả nhiên, có thế lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất người, đều không phải là han nở dê người lương thiện nở chỉ là phần này tâm trí cùng định lực, ta liền kém xa tít tắp vậy. Một vị trung niên kiếm khách thở dài, coi như vẫn như cũ cho rằng Thạch Tiểu Nhạc bức thiết tăng lên cách làm không thực tế, nhưng vẫn là không nhịn được đối nó sinh ra vẻ khâm phục. Thường nói gặp chuyện có tính khí, nhưng dù là tại đầu đao liếm máu người giang hồ bên trong, có thể làm được lại có mấy người ta cảm giác được, hắn kiếm pháp biến nhanh. Những người khác đang cảm thán, cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ đao khách thì là chấn kinh. Hắn đao pháp cảnh giới đồng dạng bất phàm, lại là tiếp xúc gần gũi, cho nên có thể đủ khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp phản ứng muốn so ngay từ đầu linh mẫn, mặc dù góc độ rất nhỏ bé, nhưng vừa mới qua đi bao lâu ken tâm thần hơi lúc rối loạn, đao khách chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một thanh kiếm đã chống đỡ tại nơi cổ họng. Ta không phải đối thủ của ngươi, ta nhận thua. Đao khách dọa đến âm thanh run rẩy. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới thu hồi kiếm, Nao có thế đoa nở đửa cờ đối phương đột nhiên gây khó khăn, cười gần vung đao chém tới, tiểu tử, thắng người vẫn là ta ngu xuẩn. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác lực cường đại dường nào, cánh tay dài nhẹ nhàng quét qua. Xuy một tiếng. Đao khách toàn bộ cánh tay phải rơi trên mặt đất, chứa đựng nội lực dưới đan điền cũng là bị phá hủy, triệt để trở thành một tên phế nhân. Tiếp tục ca nhìn cũng không nhìn trên mặt đất, Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem ông lão mặc áo trắng. Ông lão mặc áo trắng khỏe miệng có chút run rẩy. Căn cứ Kim Ngân Ngọc Đồng Thai điều tra cùng ước định, hắn biết Thạch Tiểu Nhạc rất mạnh, nhưng liên tiếp hai trận xuống tới, liền đối phương thủ đoạn đều không sờ đến một bên, cái này ra ngoài ý định. Trên thực tế, trên khán đài người giang hồ, lại có cái nào không ngoại ý muốn vô luận là Hồ Bách Thắng, vẫn là trang phục nam tử, hay là đao khách, ba loại không đồng loại hình cao thủ, đến Thạch Tiểu Nhạc trong tay, giống nhau là bị đánh bại kết cục. Nếu như hắn là bằng thực lực tuyệt đối đánh bại thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn không phải, cho đến bây giờ, vẹn vẹn rũ ra nhân kiếm hợp nhất. Cái này chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc thực lực vượt xa đám người tưởng tượng. Vân Tam Giác, đao kiếm song tuyệt Thạch Tiểu Nhạc, Hừ Châu Nghĩa Long âm thầm cắn răng. Tận quản sớm biết tiểu tử này khó đối phó, cùng tuổi thực lực so với mấy vị đỉnh tiêm tuấn kiệt đều không kém là bao nhiêu, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn là để hắn cảm thấy hồi hộp. Hơn hết rất nhanh, Châu Nghĩa Long lại đè xuống cái này một tia hồi hộp. Gấp cái gì, bất quá là thắng liên tiếp 3 trận mà thôi. Tại hiện trường đám người nhìn soi mói, Thạch Tiểu Nhạc một trận liên tiếp một trận chiến đấu. Thú vị là, hắn khi nào bại lộ thực lực chân chính, ngược lại trở thành tất cả mọi người quan tâm sự tình. Chỉ tiếc, 4 thắng liên tiếp, 5 thắng liên tiếp. Mãi cho đến thả nờ dê đửa cờ thứ 6 trận, đám người vẫn như cũ không thể nhìn thấy. Mà lúc này, dựa theo ban thưởng gấp bội nguyên tắc, Thạch Tiểu Nhạc đã thả nở dê đửa cờ dòng giã 66,000 lượng bạc, đầy đủ hắn tại khách sạn liên tục ở 66 ngày, dù cho tính cả cái khác phí tổn, ở một tháng cũng không thành vấn đề. Hôm nay có chút tâm đắc, là thời điểm trở về tử cân nhắc tỉ mỉ. Linh qua ông lão mặc áo trắng đưa lên đại chồng ngân phiếu, Thạch Tiểu Nhạc rời đi Kim Ngân Ngọc Đồng Thai. Lần này ngược lại là không có người giang hồ theo sau. Từ hôm nay tình huống dưới nhìn, Thạch Tiểu Nhạc nhất thời nửa hội không có khả năng rời đi hết ngay. Đã như vậy, bọn hắn cần gì phải đi cùng dù sao mỗi ngày tới đây chuẩn không sai. Thế nhưng là tiếp xuống hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc cũng không ra ngoài, mà là đối đai trong phòng cảm ngộ nhân kiếm hợp nhất, phát hiện tiến không thể tiến về sau, lại bắt đầu tu luyện hiểm nguyệt kiếm pháp. Ngày thứ ba, hắn mới tiếp tục xuất chiến. 7 thắng liên tiếp, 8 thắng liên tiếp, 9 thắng liên tiếp. Thạch Tiểu Nhạc tình thế không thể ngăn cản. Hơn hết đáng nhắc tới là, trận thứ 9 tranh tài hắn thắng được 10 điểm gian khổ, kém chút không thể không thi triển cái khác võ công. Nhưng trận này cho hắn cảm ngộ, hoàn toàn cũng là nhiều nhất, thậm chí vượt qua trước mấy trận tổng cộng. Xoát xoát xoát. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc không có quy luật chút nào địa vung kiếm, tâm thần phảng phất vậy theo trường kiếm quỹ tích mà động, tùy ý huy sái, vô cầu vô thuốc. Không biết vung bao nhiêu kiếm. Một đoạn thời khắc, hưu Thạch Tiểu Nhạc kiếm tựa hồ mang tới linh tính, đồng dạng là tiện tay một đâm, lại cho người ta một loại dễ như trở bàn tay, cho đến mục tiêu lăng lệ cảm giác. Nếu có biết hàng kiếm khách ở chỗ này, đi nhờ hội dọa đến quai hàm đều rơi trên mặt đất. Nhân kiếm hợp nhất trung kỳ cảnh giới không sai, ngay tại vừa rồi, Thạch Tiểu Nhạc tăng lên. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới xác thực rất khó đề cao, cờ ơn nở tích lũy, nhưng khi một cá nhân ngộ tính quá mức cường đại lúc, thường thường có thế từ một trận chiến đấu bên trong nhìn đến so người khác càng nhiều đồ vật, như thế nâng trái ngược 10 lần, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Đương nhiên, chủ yếu cũng là cảm giác cấp bách lệnh Thạch Tiểu Nhạc tinh thần tập trung chưa từng có, hiệu suất tăng nhiều, lúc bình thường, hắn vậy không có khả năng nhanh như vậy. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.